Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24. Cái này tiết học chủ yếu là có quan hệ hương liệu tinh dầu thí nghiệm trụ cột tri thức. Nghiêm giáo sư còn có thể sớm giảng đến một ít đại nhị. Đại học năm 2, tri thức điểm, cứ thế tại bọn hắn trọng điểm lớp khóa trình so ban phổ thông nhanh rất nhiều. Ban phổ thông còn tại học tập hương liệu phân loại, học tập hương liệu đặc tính, bọn hắn đã tiến hành nghe thấy hương, phân biệt Thermony Kỷ Hoài Hương, Tưởng Mộng Vãn, hai người các ngươi lưu thoáng một phát, những thứ khác, tan học a, Nghiêm giáo sư, Kỷ Hoài Hương, Tưởng Mộng Vãn hai người cùng lúc đi tới bục giảng trước. Nghiêm giáo sư tắt đi trên giảng đài máy tính, nói ra, ta cho các ngươi hai người lưu lại. Là bởi vì hai người các ngươi đều rất xuất sắc, ta đây bên cạnh có hạng nhất nhiệm vụ, muốn cho các ngươi tham dự, coi như là nếm thử cũng tốt, khiêu chiến cũng tốt, thành công, mỗi người các ngươi có thể thêm 20 học phần, có hứng thú tham dự a? Một số chọn môn học khóa mới 5 cái học phần, một cái học kỳ phải cầm đầy 20 cái học phần. Bắt được 20 học phần mà nói. Cái kia đại biểu cho cái này một cái học kỳ các nàng có thể không cần đi thượng chọn môn học khóa. Tưởng Mộng Vãn ngậm lấy cười. Hồi đáp, Nghiêm giáo sư, ta nguyện ý nếm thử. Kỷ Hoài Hương không muốn đi thượng chọn môn học khóa. Những cái kia khóa trình đối hiện tại nàng cơ bản không có cái gì học tập giá trị. Nàng gật gật đầu, ta cũng muốn nếm thử. Tốt lắm, qua mấy ngày ta sẽ an bài các ngươi tham dự nhiệm vụ. Yến giáo sư nói ra, Tưởng Mộng Vãn đã sớm nhận được tin tức Nghiêm giáo sư nhận được nhiệm vụ gì. Không nghĩ tới hắn sẽ để cho nàng tham dự. Bất quá, càng thêm thật không ngờ chính là Kỷ Hoài Hương cũng có cơ hội. So về khai giảng cái kia lúc, trước mắt nàng đã hội phân biệt 1000 loại hương liệu. Hơn nữa ngoại trừ phỏng hương, nàng lúc trước còn chế một loại hương, mặc dù bất thành chín. Nàng đã so đồng cấp nhân đô muốn ưu tú, miêu tả tinh xảo mặt mày híp híp, Tưởng Mộng Vãn nhìn về phía bên cạnh Kỷ Hoài Hương, nàng đâu, lại để cho Nghiêm giáo sư nhìn chúng, bằng chính là cái gì? Trên người có dò xét ánh mắt rơi xuống, Kỷ Hoài Hương nghiêng đầu đi, chống lại đối phương ánh mắt, nàng cười cười, nói ra, Tưởng đồng học, hợp tác vui vẻ a. Tưởng Mộng Vãn hào phóng gật gật đầu. Ngữ khí ôn nhu, hợp tác vui vẻ a. Thí nghiệm trong lầu, lầu 8 phòng thí nghiệm sẽ không theo lúc mở ra, là chuyên môn cung cấp cho lão sư giáo sư sử dụng. Không chỉ có phân phối đầy đủ hết, mà ngay cả hương liệu cũng nhiều đạt hơn 1000 loại. Ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, các nàng hai cái là ta mang sinh viên năm nhất, hôm nay bắt đầu, các nàng hai cái gia nhập nhiệm vụ lần này. Nghiêm giáo sư mang theo Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn đi vào. Bên trong đang bề bộn lục người ngừng lại, đánh giá mới tới các nàng. Mọi người khỏe, ta là Tưởng Mộng Vãn, mời chỉ giáo nhiều hơn. Các ngươi tốt, ta là Kỷ Hoài Hương. Nghiêm giáo sư, cực kỳ khủng khiếp, một lần đã tới rồi hai cái đại mỹ nữ. Hoàng vĩ các trước hết nhất đã tỉnh hồn lại, trêu ghẹo nói. Có mỹ nữ tại, làm việc cũng có khí lực nhiều hơn. Ngươi tiểu tử này, miệng lưỡi trơn tru, nói cho ngươi biết, cho ta hảo hảo chiếu cố sư muội của các ngươi. Các nàng lúc này đây chẳng qua là trọng tại tham dự. Nghiêm giáo sư đối Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn nói ra. Lúc này đây nhiệm vụ là đem một cái trăm năm nước hoa cách điều chế tận khả năng để trở lại như. Cũ đi ra. Hai người các ngươi không cần có áp lực, chủ yếu là phụ trợ bọn hắn là được rồi. Hai người bọn họ thiên phú tốt, nhưng là so về những người khác, còn khiếm khuyết kinh nghiệm cùng tư lịch, ta biết phải làm sao. Kỷ Hoài Hương gật đầu, nàng biết rõ Nghiêm giáo sư hiện tại là cho cơ hội các nàng rèn luyện. Nghiêm giáo sư sau khi rời đi, Hoàng Vĩ Các trước hết nhất đi tới. Này, ta là Hoàng Vĩ Các, là Đại Tam. Đại học năm 3, bên kia tóc dài nữ sinh là của các ngươi sư tỷ Diêu Lâm Lâm. Ăn mặc màu đen quần áo chính là Tôn Nguyên Bân. Bên kia vóc dáng cao cao, lãnh khốc nhất chính là cái kia gọi là Vệ Nguyên Hạ. Ta nhắc nhở thoáng một phát, lão vệ tuy rằng lớn lên đẹp trai, nhưng là cự tuyệt tiếp xúc mẫu, cho nên có cái gì không hiểu, cần trợ giúp, hai vị đại mỹ nhân thỏa thích đến quấy rối ta à? Tưởng Mộng Vãn bị đối phương ẩn giấu chọc cười, cái kia về sau liền phiền toái Hoàng học trưởng, ai, không phiền toái, không phiền toái, Hoàng vĩ các ngũ quan đoan chính, hắn nhe răng cười cười, có loại ánh mặt trời hương vị, ta nhạc ý lắm Mani, bên kia Diêu Lâm Lâm đánh giá Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn. Thần sắc có chút không vui, cũng không biết Nghiêm giáo sư tìm hai cái bình hoa tới làm cái gì. Bọn hắn đã loay hoay muốn chết rồi, nào có thời gian mang tân sinh, vĩ các, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới đây ghi chép số liệu. Ta đây bên cạnh có chút mi mục, đã đến, Hoàng vĩ các đối với Kỷ Hoài Hương bọn hắn cười cười. Tạm lúc còn không có cái gì cần các ngươi giúp, nếu không các ngươi trước xem chúng ta là thế nào tốt thao tác. Làm quen một chút chế tạo nước hoa lưu trình a. Tưởng Mộng Vãn thập phần chi kỷ. Hoàng học trưởng, người đi trước mau lên, ta cùng Kỷ đồng học hội tại một bên học tập, có cái gì cần trợ thủ, có thể theo lúc phân công chúng ta a hát, học muội rất xinh đẹp lại có khí chất, ngữ khí nhẹ nhàng nhu nhu, Hoàng vĩ các mặt đỏ dần, tốt, Kỷ đồng học, chúng ta đi qua xem một chút đi, Tưởng Mộng Vãn đề nghị, ân, Kỷ Hoài Hương đứng ở Diêu Lâm Lâm bàn thí nghiệm cách đó không xa. Nhìn đối phương thuần thục mà đem tuyết tùng tinh dầu tăng thêm đi vào. Đây là đã tại điều chỉnh thử sau điều. Sau điều cũng chính là dư hương. Tại phun hết nước hoa một cái tiểu lúc tả hữu mới bắt đầu phát ra mùi thơm. Dưới bình thường tình huống sẽ chọn dùng bảo trì tính so sánh lâu hương với tư cách định hương. Hơn nữa mùi thơm sẽ không đặc biệt đậm đặc. Dùng tương đối nhiều chính là đàn hương. Tuyết tùng chờ, Kỷ đồng học. Cho ngươi, Tưởng Mộng Vãn đi tới, đem nghe thấy hương giấy đưa cho Kỷ Hoài Hương. Đây là nhiệm vụ lần này cần phòng mùi thơm, là Hoàng học trưởng cho chúng ta. Nàng hết chỗ chê là, hợp tác đối tượng là một nhà cùng đại hợp tác lâu dài nước hoa công ty. Đối phương tại đấu giá hội thượng vỗ một lọ gửi 70 năm nước hoa. Sau đó đem một phần nhỏ hàng mẫu giao chốt đại. Muốn cho bọn hắn nghiên cứu ra cái này nước hoa cách điều chế. Phỏng ra đồng dạng mùi thơm nếu là thành công, đối phương xảy ra giá 3.000 vạn đem cách điều chế mua xuống. Nàng biết rõ đấy nguyên nhân là lúc trước nghe nàng thúc thúc trong lúc vô tình đề cập. Cảm ơn, Kỷ Hoài Hương tiếp nhận nghe thấy hương giấy. Nghe nghe, không khỏi nhắm lại hai mắt, mùi thơm rất nhạt, vẫn như cũ rất dễ chịu. Nhắm mắt cảm thụ, nàng nghĩ tới bão tố đến ngừng sau cỏ xanh thổ nhưỡng. Còn có bị dầm mưa ẩm ướt đánh rớt lá cây. Cái kia khôi phục lại bình tĩnh tiểu hồ. Nước hoa độ đặc, chiều sâu phẳng phất thoáng cái trở nên có thể dùng tay đụng vào. Mùi có thể đụng vào. Kỷ Hoài Hương nhíu nhíu mày. Lâm vào trầm tư, mùi thơm này có phải hay không rất đặc biệt. Tưởng Mộng Vãn mở miệng cắt ngang nàng suy nghĩ. Nàng cũng nghe thấy mùi thơm, nước hoa mùi rất rõ ràng, nhiều năm như vậy có thể gửi được như vậy tốt, có thể thấy được nước hoa chủ nhân rất dụng tâm ni ân. Đối phương có lẽ rất yêu nước hoa, Kỷ Hoài Hương ưa thích nước hoa, chính mình nhưng không có nhiều như vậy tinh lực đi cất chứa. Đồ cổ, tranh chữ, bao bao cất chứa người rất nhiều, mà nước hoa cất chứa người lại tương đối ít, rất nhiều người không biết. Kỳ thật nước hoa có thể bảo tồn thật lâu, vài thập niên thậm chí trên trăm năm, mà bảo tồn điều kiện quyết định bởi tại bảo tồn hoàn cảnh. Nước hoa cần bảo tồn tại một ít ưa tối, râm mát địa phương, cả ngày xuống, Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn đều là quan sát, dù sao vừa mới tiến đến tham dự, tất cả mọi người rất lạ lẫm, những người khác đều vội vàng, không có dư thừa tâm tư quản các nàng hai cái. Kỷ Hoài Hương đối với cái này cũng không có quá nhiều chú ý. Nàng đối phỏng cái này trăm năm nước hoa hứng thú đậm dày. Ngửi qua mùi thơm, cái này nước hoa cho nàng mang đến không ít cảm xúc. Nàng cảm thấy, chỉ cần đem cái này trăm năm hương phỏng đi ra, nàng tại chế hương thượng sẽ gặp có mới Linh Carmony vừa đi ra phòng thí nghiệm. Kỷ Hoài Hương nhận được Cố Vô Cần điện thoại. Hắn tại nữ sinh ký túc xá chờ. Cần Cần, ngươi đợi thoáng một phát. Ta hiện tại tới đây. Kỷ Hoài Hương cúp điện thoại. Có chút sốt ruột mà nhìn thang máy. Nàng không thích lại để cho hắn chờ. Là Vô Cần đánh tới. Tưởng Mộng Vãn nghiêng đầu. Nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Khóe miệng ngậm lấy cười. Ân, cầm lấy bao bao đầu ngón tay buộc chặt. Tưởng Mộng Vãn có chút kinh sững sờ. Các ngươi còn tại cùng một chỗ đâu? Đều nói Cố Vô Cần bạn gái. Từng cái cũng không vượt qua một tuần lễ sẽ gặp bị vứt bỏ. Kỷ Hoài Hương con mắt sắc trầm xuống. Giật giật khóe miệng, cười nói. Không có biện pháp, ta lớn lên xinh đẹp như vậy. Cố Vô Cần hắn lại đẹp mắt như vậy. Không còn có so với chúng ta hai người tại cùng một chỗ càng thêm thích hợp. Cũng không thể tiện nghi những người khác. Tưởng Mộng Vãn khóe miệng dáng tươi cười phai nhạt vài phần. Kỷ đồng học nói chuyện chân ẩn giấu. Lại nói tiếp, các ngươi là hẹn cùng nhau ăn cơm à. Ta cũng thật lâu không có gặp Vô Cần. Vừa hảo ta cũng muốn đi ăn cơm. Không ngại mà nói, nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn. Nhiều người có thể so với so sánh náo nhiệt. Thang máy đã đến, đi vào. Kỷ Hoài Hương trắng nõn tinh xảo mặt tại quang giám có thể thấy được cửa thang máy thượng chiếu ứng. Đi ra, mang theo vài phần lãnh ý. Nàng trả lời, không được, ta rất chú ý. Nàng thuận dễ nghe bên cạnh tóc dài. Mùi thơm ngát giật động, bay vào Tưởng Mộng Vãn trong mũi. Ngươi đừng nên trách a, ta là người keo kiệt rất, tham muốn giữ lấy lại mạnh mẽ. Chỉ thích cùng bạn trai hai người im lặng đi ăn cơm đi. Cửa thang máy mở ra. Đã đạt tới lầu 1, ta đã đến, đi trước. Nói xong, nàng trực tiếp đi ra thang máy. Dưới chân bước nhanh chóng rất nhanh, nhìn xem đi xa hết sức nhỏ thân ảnh. Tưởng Mộng Vãn sắc mặt có chút khó coi. Mùa hè hôm qua được tương đối trễ, sắc trời độ lấy một tầng ánh nắng chiều. Màn đêm còn không có hàng lâm đi. Kỷ Hoài Hương đi được rất nhanh. Một số gần như chạy chậm đứng lên. Thí nghiệm lầu khoảng cách nữ sinh ký túc xá rất xa. Hầu như một đầu một đuôi. Thường ngày tầm 10 phút khoảng cách. Cái này lúc nàng cảm giác được quá xa. Cuối cùng tại đi đến thập tự khẩu. Nàng dương mắt liền trông thấy cái kia dựa vào tại màu đen thân xe bàng. Tuấn rất cao tráng dáng người nam nhân. Hắn ăn mặc màu trắng áo sơ mi, tay ôm cánh tay, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, buông xuống suy nghĩ mảnh vải. Kỷ Hoài Hương thoáng cái cảm giác mình mệt mỏi bị dày vò cũng không muốn bỏ qua một giây. Rất là đáng giá, sau lưng một mảnh màu vỏ quýt thiên, ôn nhu hào quang mang theo nhu hòa ánh chiều tà, mỹ đến không thể tưởng tượng nổi, mà nam nhân bị những thứ này quất quang làm nổi bật được tao nhã không khoảnh. Xuất đến làm cho người không dám nhìn thẳng, nàng thu liễm bước nhanh chóng, chậm rãi đi qua, thanh âm nhẹ nhàng mềm, đợi thật lâu, nàng nghe thấy được chính mình còn không có bằng phẳng tới tiếng hít thở. Có chút trọng, còn có cái kia rầm rầm rầm tiếng tim đập, lôi cổ giống như, không biết là chạy bộ đưa tới, vẫn bị kinh diễm đã đến, Cố Vô Cần trông thấy nữ hài đi tới, hắn lập tức đem yên, thuốc, bóp mất. Sau đó đi qua cho nàng mở cửa xe, người đã chạy tới, hắn phát hiện nữ hài hô hấp bất ổn. Đúng vậy à, nghe thấy được Cố Vô Cần trên người mùi thuốc lá vị. Nàng lơ đãng địa nhíu nhíu mày, bên miệng vui vẻ không thay đổi. Sợ ngươi không đợi được bình tĩnh, rời đi, ta đây có thể sẽ hối hận cái chết. Cố Vô Cần ngồi vào ghế lái, sắc mặt hắn có chút mất hứng, ta là quý giá. Nhưng là không chiều chuộng, nữ hài bởi vì chạy bộ, hai bên tóc có chút mất trật tự, hắn thoáng cái không nhịn được, đưa tay tới giúp nàng theo, lần sau ngươi chậm rãi đi tới, ta sẽ đứng tại chỗ chờ ngươi. Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt, nàng xem thấy nam nhân thanh tuyển mặt, đầu quả tim có cổ dậy sóng tại bắt đầu khởi động. Rực dây nàng muốn làm chút gì đó. Tại là, nàng đã nắm nam nhân giúp nàng thuận thẳng tóc tay, dán lên mặt của mình, nàng đem mặt của mình dán chặt tại lòng bàn tay của hắn gian. Cọ sát lại cọ, thật thô tháo, sau nửa ngày, nàng ghét bỏ đào, da thịt trên mặt nàng thái bạch rất trơn, thường ngày soi gương lúc, chính nàng cũng sẽ nhịn không được tự kỷ, nhưng chính là quá mềm mại. Nàng dùng khăn mặt rửa mặt lúc đều là vô ý thức để nhẹ động tác. Cố Vô Cần tay tuyệt không giống như sống an nhàn sung sướng. Đốt ngón tay chỗ đều có mỏng kén, mài đến da thịt của nàng đau nhức, nơi lòng bàn tay bị mềm da thịt cọ lấy. Cố Vô Cần cảm giác cánh tay có chút run lên, đột nhiên bị nữ hài ghét bỏ. Hắn hô hấp cứng lại, muốn thu hồi, là ngươi chính mình muốn cọ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Kỷ Hoài Hương con mắt nước nhuận nhuận, nàng chân mày nhếch lên, lại sáng lại câu người, ta liền ưa thích như vậy thô ráp tay. Nàng ấn lấy tay của hắn không tha, lại dùng khuôn mặt cọ sát, cảm thụ được hắn lòng bàn tay lửa nóng. Sau nửa ngày, Cố Vô Cần thẳng bị nữ hài cọ được lông tai hồng. Con mắt sắc làm sâu sắc, bàn tay lớn mới bị buông ra. Cái kia non mịn ấm áp một mực tại lòng bàn tay lưu lại lấy không tiêu tan. Đi vào ăn cơm địa phương lúc, trong quán ăn đã ngồi đầy là người. Cố tiên sinh, bên này mời, chúng ta đã cho ngươi chuẩn bị xong ghế lô. Quản lý cười đến thân thiết, chỉ thiếu chút nữa cúi đầu xoay người. Ân, vừa đi vào đại sảnh, Cố Vô Cần anh tuấn lông mi liền nhíu chặt đi lên. Hắn phát hiện không ít cực nóng ánh mắt tập trung đi qua. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi tại Kỷ Hoài Hương chân thượng, môi môi mím thật chặt. Nữ hài hôm nay không có mặc váy, cũng không có mang giày cao gót, mà là mặc một cái ngắn quần jean. Quần xếp đặt thiết kế rất bình thường, nhưng mặc tại trên người nàng đi đáng chú ý đến quá phận. Cặp kia chân hết sức nhỏ lại thon dài, hơn nữa được không sáng lên. Hấp con người rớt, như thế nào không đi? Kỷ Hoài Hương giật giật ngón tay của hắn. Sau khi cơm nước xong, ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Đem trên người của ngươi bộ này thay đổi. Cố Vô Cần con mắt sắc rất sâu. Kỷ Hoài Hương lôi kéo đầu ngón tay hắn tay siết chặt. Ngưỡng mặt lên, ánh mắt đen láy đôi mắt trông mong mà nhìn hắn. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta à? Ta như vậy mặc không đẹp à? Nàng hôm nay mặc chính là màu trắng ngắn tay, hạ thân là ngắn quần jean, nữ vì vui mừng giả dung, nàng đã không cần lúc trước như vậy ăn mặc ống tay áo quần dài. Trước kia không chú ý là vì không có tại hồ người. Hơn nữa điều kiện không cho phép, hiện tại nói chuyện yêu đương, nàng đã nghĩ ngợi lấy muốn đánh giả trang đẹp mắt, rõ ràng vừa rồi tại trong thang máy, nàng còn cố ý chiếu chiếu. Cặp môi đỏ mọng răng trắng, xinh đẹp động lòng người, chân thật dài, chỉnh thể cách ăn mặc vẫn là nhìn rất đẹp đó a. Cố Vô Cần không nói gì, lôi kéo nàng, đi vào quản lý chỉ dẫn ghế lô. Quản lý khả năng cảm nhận được giữa hai người dị thường bầu không khí. Hắn tiểu tâm can run rẩy, sợ mình có một chút điểm ra sai, chọc giận Cố gia nhị thiếu gia. Cái vị này đại Phật là hắn đắc tội không nổi. Đây là menu, hai vị nhìn một chút, có cái gì phân phó. Theo lúc rung chuông là tốt rồi. Nói xong, quản lý tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Tại ngoài cửa vụng trộm lau một cái đổ mồ hôi. Trong bao xương rất yên tĩnh. So về ầm ĩ đại sảnh, nơi đây lại yên tĩnh lại trống trải. Trong góc hẳn là chọn lư hương. Mùi thơm rất cạn rất cạn. Là đàn hương hương vị, nam nhân không một lời cổ họng, chiếc cằm thon căng thẳng, Kỷ Hoài Hương liếc trộm hắn liếc, đáng thương địa tố trách mắng. Lúc trước tưởng mộng vãn nói lời, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật sự nhanh như vậy liền ghét bỏ ta. Sau đó không lâu, ngươi có phải hay không muốn cùng ta chia tay à? Cố Vô Cần khóe miệng giật giật. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai muốn chia tay, ngươi à? Tay mới vừa vặn khiên thượng, chúng ta còn không có hôn môi đâu, ngươi mà bắt đầu ghét bỏ ta. Kỷ Hoài Hương cắn cặp môi đỏ mọng, dùng sức mở chừng hai mắt, con mắt màu đen nhanh chóng ửng lên một tầng thủy ý. Nước ươn ướt, ủy khuất ba bắp nhìn xem hắn, ta cái gì lúc ghét bỏ ngươi? Cố Vô Cần chằm chằm vào nàng, vừa rồi tại bên ngoài a, ngươi sắc mặt cũng thay đổi. Hỏi ngươi lời nói cũng không để ý tới ta. Kỷ Hoài Hương thấp giọng lên án hắn việc ác. Cố Vô Cần nhắm lại mắt. Hắn mạnh mà nghiêng người. một tay chống đỡ tại Kỷ Hoài Hương cái ghế chỗ tựa lưng thượng. Khoảng cách gần gũi hầu như đè nặng nàng, tay kia án tại nàng quang, trắng trợn đại chân thượng, đầy tay trắng nõn, hắn nặng nề mà sờ soạng một cái. Hung ác nói, người nghĩ ta nói cái gì? Nói trong nội tâm của ta ứa ra chua xót, hận không thể đem những người kia con mắt đào. Kỷ Hoài Hương ngẩn người, lập tức môi của nàng cao cao giơ lên. Cần cần, ngươi sờ đau nhức ta. Điểm nhẹ, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.